Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 753, cũ kỹ ảnh chụp. Theo trong hộp bay ra ảnh chụp càng ngày càng nhiều, Nam An muốn đem cái nắp đắp lên, đáng tiếc không hề có tác dụng, lúc này cái hộp tựa như đã vỡ đê đập lớn đồng dạng. Diễn viên hoàn toàn vô lực ngăn cản. 2 giây về sau, cái hộp bắt đầu mãnh liệt lay động. Nam An kinh ngạc phát hiện mình lúc này đã tóm không được cái hộp. Nàng buông hai tay ra. Cái hộp rơi xuống tới mặt đất. Tiền Thương Nhất vươn tay bắt lấy một chương theo trước người mình bay qua ảnh chụp. Tấm hình này vô cùng rõ ràng. Trên tấm ảnh nội dung chính là Toàn Vân trong căn hộ gian phòng. Chỉ bất quá trong gian phòng không có người. Chỉ dựa vào này một tấm hình, hắn không cách nào được đến quá nhiều tin tức hữu dụng. Thế là hắn lại cầm một chương, mới bắt lấy ảnh chụp thoáng có chút khác nhau. Trong tấm ảnh nội dung là hành lang ống kính, góc độ lại không phải từ trên xuống dưới, mà là từ thấp tới cao, cho người ta một loại chụp hình người muốn nhìn trộm nữ sinh dưới váy cảm giác. Hai cái ảnh chụp đã để Tiền Thương Nhất ý thức được cái gì. Cái khác diễn viên cũng tại làm chuyện giống vậy. Mỗi người bọn họ đều sắc mặt nghiêm túc, đều không có mở miệng nói chuyện. Tiền Thương Nhất đồng dạng, hắn tiếp tục nắm lấy ảnh chụp. Chỉ chốc lát, trong tay hắn đã có 10 cái ảnh chụp. Càng nhiều ảnh chụp rơi trên mặt đất, đã đem đại sảnh chất đầy. Chúng ta một mực, chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn mở miệng, đều bị, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt nhìn quanh một vòng. Tiền Thương Nhất không có nói tiếp. Hắn như cũ tại tìm kiếm ảnh chụp. Này trên tấm ảnh nội dung toàn bộ là Toàn Vân trong căn hộ gian phòng A. Mỗi một phút mỗi một giây, bất kỳ cái gì địa phương đều có thể quay chụp đến. Mà chúng ta thế mà còn không có phát giác. Lưu Ly tay phải nắm lấy 6 tấm ảnh chụp. Nàng dốc hết toàn lực hô to. Tưởng tượng một chút, vô luận tại bất luận cái gì địa phương đều sẽ bị nhìn trộm đến. Vô luận làm cái gì đề phòng biện pháp đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Toàn Vân chung cư hộ gia đình. Tại Toàn Vân chung cư trước mặt, không có bất kỳ cái gì dục vọng có thể nói. A Trụ nhìn xem trong tay ảnh chụp, hắn rất kinh ngạc, tấm hình này kỳ thật cũng không phải là hắn tìm tới. Nói đúng ra là tấm hình này cố ý nhường A Trụ bắt lấy chính mình. Giống như có cái gì ý thức tại khống chế tấm hình này. Tấm hình này nội dung phía trên không tính lạ lẫm, là Miêu Mị tại nghe điện thoại hình ảnh, chỉ là tại người bên cạnh lắp chữ, gây nên A Trụ chú ý chính là chữ nội dung, đặc biệt là Miêu Mị điện thoại bên cạnh dọc theo khung chat. Thiên Giang Nguyệt, ô quy nhường ta chuyển cáo ngươi. Hắn nói không cần, nếu như ngươi rời phòng về sau cũng gặp phải giống như bọn họ tình huống. Ngược lại sẽ hại ngươi. Chuyện này, bọn họ sẽ tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. À, đúng rồi. Hắn còn để ngươi không cần lo lắng. Lúc ấy, A Trụ chính ô quy hai người cùng một chỗ. Hắn rõ ràng nhớ kỹ ô quy cũng không có nhường Thiên Giang Nguyệt hướng Miêu Mị chuyển cáo qua những lời này, trừ phi trí nhớ của hắn xuất hiện vấn đề. Sau một chút khả năng cũng không lớn. Chỉ ít cho tới bây giờ, cũng không có diễn viên xuất hiện ký ức bị xuyên tạc hoặc là tiêu trừ tình huống. Vì cái gì Thiên Giang Nguyệt muốn như vậy nói với Miêu Mị? Phép khích tướng sao? A Trụ có chút không hiểu. Theo đêm qua ác ma sau cùng cử động đến xem, ta, ô quy cùng A đều không phải ác ma mục tiêu. Chỉ có Miêu Mị mới là. Nhớ kỹ cuối cùng Miêu Mị đã tử vong, nhưng ác ma như cụ ăn hết Miêu Mị đại não. Bởi vậy, chúng ta rơi vào nguy hiểm chuyện này bản thân cũng là ác ma vì dẫn dụ Miêu Mị rời đi gian phòng của mình mà làm. Nghĩ như vậy nói, Miêu Mị chỉ cần một mực chờ tại gian phòng của mình, có thể chúng ta 4 người cũng sẽ không chết. Lại hoặc là, nếu như Miêu Mị không rời đi gian phòng của mình, ta bên này 3 người đều sẽ chết. Kể từ đó, liền biến thành một cái mạng đổi 3 đầu nhân mạng tình huống. Thiên Giang Nguyệt, đến tột cùng vì cái gì muốn để Miêu Mị rời đi gian phòng của mình đâu? Đến tột cùng là cái nào nguyên nhân? Chẳng lẽ nói, hắn, nhưng thật ra là bị trống rỗng sáng tạo ra diễn viên? Không đúng, tại tham diễn phía trước, có thấy được địa ngục điện ảnh tin tức. Địa ngục đường về đúng là có 4 tên diễn viên. Mặt khác trong đó có một cái gọi là Thiên Giang Nguyệt. Kia sau khi tiến vào bị thay thế loại tình huống này phải chăng có khả năng phát sinh? Dù sao Kim Sắc còn không có cùng tụ liễm đoàn đội người gặp mặt liền chết. Nguyên bản Thiên Giang Nguyệt tử vong về sau bị hiện tại Thiên Giang Nguyệt thay thế. Mục đích đúng là vì để cho chúng ta diễn viên lẫn nhau nghi ngờ. Để chúng ta không thể một lòng đoàn kết. Ta nhớ được địa ngục đường về đoàn đội thái độ đối với Thiên Giang Nguyệt có chút kỳ quái. Nói không chừng bọn họ cũng phát hiện cái gì. Dù sao đoàn bọn hắn đội người cùng Thiên Giang Nguyệt ở chung càng nhiều. Trong lúc nhất thời, A Trụ suy nghĩ rất nhiều. Hắn đem ánh mắt đặt ở Thiên Giang Nguyệt trên người. Tại Thiên Giang Nguyệt ý thức được hắn đang trộm nhìn phía trước. Hắn thu hồi ánh mắt. Quá xúc động, vừa rồi kém chút bại lộ. Tuy là cái này Thiên Giang Nguyệt có thể là giả, nhưng sức mạnh vẫn như cũ rất mạnh. Chuyện này, ta vẫn là trước tiên không cùng địa ngục đường về đoàn đội người nói. Trước tiên tìm Nam An bọn họ còn có ô quy bọn họ thảo luận một chút mới quyết định. Nghĩ tới đây, A Trụ đem ảnh chụp đặt ở miệng túi của mình bên trong. Bên kia, Nam An có đặc biệt phát hiện, bởi vì nàng thế mà tìm được Hoa Gian. Sở dĩ nói đặc biệt, là bởi vì trong tấm ảnh Hoa Gian có thể động. Các ngươi tới xem một chút. Nam An hô to, Lưu Ly lập tức chạy tới. Nam An tỷ, phát hiện cái gì? Hoa Gian tại trong tấm ảnh. Nam An nói, ta xem một chút. Lưu Ly đem đầu đưa tới. Lúc này cái khác diễn viên cũng chạy chậm đi qua. Nam An trong tay ảnh chụp có chút ố vàng. Bên trong có một tòa 2 tầng lâu phòng ở. Phòng ở tọa lạc tại hoàn toàn hoang lương vùng quê lên. Xung quanh liền một cái nghiêm chỉnh đường đều không có. Lúc này Hoa Gian chính hướng nhà này phòng ở đi đến. Tuy là ảnh chụp tương đối cũ kỹ, nhưng Hoa Gian biểu lộ vẫn như cũ có thể thấy rõ. Hoa Gian rất mệt mỏi, phảng phất bôn ba hơn vạn mét đồng dạng. Hắn còn chưa có chết. A Trụ hô lên, ừ, không chết. Nam An nặng nề mà gật đầu. Thiên Giang Nguyệt liếc qua ảnh chụp về sau, không tiếp tục nhìn. Hắn tiếp tục tại trong tấm ảnh tìm kiếm. A Trụ lặng lẽ lườm Thiên Giang Nguyệt một chút, cũng không nói gì. Qua 5 giây, trong tấm ảnh Hoa Gian đã tiếp cận phòng ốc, rất nhanh liền có thể đến tới. Đột nhiên, trong tấm ảnh nội dung giống như tại rút ngắn ống kính. Nhưng là phòng ốc lớn nhỏ cùng Hoa Gian thân thể lớn tiểu cũng không hề biến hóa. Khoảng cách lại biến xa. Tiền Thương Nhất nói, chính như hắn nói, trong tấm ảnh Hoa Gian đã sớm dự liệu được tình huống này. Trên mặt không có bất kỳ cái gì thất lạc thần sắc. Lại hoặc là nói là Hoa Gian cùng phòng ốc đều nhỏ đi. Ưng Nhãn đổi cái góc độ. Cứ như vậy, Hoa Gian vĩnh viễn cũng đến không được phòng ốc a. Lưu Ly mặt lộ vẻ khó xử. Có điểm giống A Xin nghịch lý. Bị ảnh hí nhớ lại chính mình nhìn qua thư tịch. Bởi vì thời gian cùng không gian đều có nhỏ nhất đơn vị. Cho nên A Xin cuối cùng nhất định sẽ vượt qua ô quy. Nhưng là trong tấm ảnh, chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp, bị ảnh hí chưa hề nói. Có thể lộ trình phóng đại tiêu chuẩn cùng Hoa Gian thu nhỏ tiêu chuẩn đều có cực hạn. Nhưng Hoa Gian bản thân cũng có cực hạn. Bây giờ không phải là thuần lý luận tình huống. Có thể tại đi đến cực hạn này phía trước, Hoa Gian liền đã tử vong. Các ngươi nhìn xem cái này. Thiên Giang Nguyệt giơ cao tay phải lên. Lúc này tay phải hắn bên trên chính nắm lấy một chương đồng dạng ố vàng cũ kỹ ảnh chụp. Tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển di đi qua. Thiên Giang Nguyệt đem ảnh chụp triển khai cho cái khác diễn viên nhìn. Trên tấm ảnh nội dung cũng không đặc thù, nhưng rất có ý nghĩa. Bởi vì tại tấm hình này bên trong cũng có thể thấy được Hoa Gian. Chỉ bất quá thị giác là từ trong nhà hướng ra phía ngoài nhìn. Đây là một cái góc độ khác ảnh chụp. Tiếp tục tìm, Nam An hai mắt tỏa sáng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.